Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, cũng đúng, cũng đúng. Chó thì phải biết tên chủ chứ. Nghe cho kỹ đi thằng Thạch con. Tên của tao là Mãn Đa Lộc, dòng tộc Mãn Châu Hạ Ngũ Kỵ, chuyên lo việc vu thuật cho triều đình. Giọng cười khanh khách của Vũ cắt ngang lời của Mãn Đa Lộc, khiến cho gã ta mặt dần dần đỏ ửng vì tức giận. Khác hẳn với vẻ dịu cợt lúc trước, Vũ cười đến chảy cả nước mắt ra. Mưa rơi ầm ầm khiến cho toàn thân cậu ướt đẫm, nhưng cậu chẳng hề để ý. Mãn Đa Lộc gằn giọng: Thằng đốn mặt, mày cười cái gì? Vũ nghiêng đầu sang một bên, trên gương mặt vẫn hằn sâu vẻ trào phúng. Cậu buông lời châm chọc: Thôi thôi, mày nói như vậy là tao đã biết rồi. Cái tộc Miêu của nhà mày coi như cũng hậm hiu. Ông tổ thì bại trận chết nơi đất khách quê người. Đến đời mày thì không dám làm sao mà luyện ra được cổ trùng nhân mạng, lại phải cất công sang tới Đại Việt đi tìm tao. Chưa biết chừng lại không toàn mạng để mà trở về nữa. Điều khiến tao băn khoăn đó là dòng tộc mày chọn mày lãnh trách nhiệm này là vì mày giỏi giang xuất chúng sao? Hay là vì mày là kẻ bỏ đi? Đứng cách Vũ mấy trượng, song thầy Lan Bộc vẫn nghe rõ mồn một cậu nói cái gì. Ông kinh hãi nghĩ thầm: Thằng nhóc dại dột này, sao lại chọc tức khăn ta như vậy chứ? Và y như Lan Bộc lo sợ, tên Mãn Đa Lộc lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Hắn gào lên rồi nhảy phóc đến, dùng tay thụi vào bụng Vũ một cái. Miệng Vũ tóe máu ra, các người ngã ngửa về đằng sau. Nhưng cậu không hề nao núng. Đúng vậy, Vũ chỉ cần có như vậy thôi. Cậu cần chọc cho tên người Mãn cả giận mà mất khung. Có như vậy, trận chiến mới có thể bắt đầu. Máu sùi từ trong bụng ra một khối đen xì. Toàn thân Vũ bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Cảm giác mưa lạnh ướt mỗi lúc một mờ nhạt hơn. Một cơn đau nhói kéo đến khoang miệng của Vũ. Lưỡi của cậu ngắn lại, từ hàm trên thò ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Vũ kinh ngạc, cậu mọc răng như loài trắng, còn toàn thân thì là thân sói lông đỏ. Thấy Vũ khè răng hung hãn, Mãn Đa Lộc có chút giật mình, nhưng khôi phục lại thần trí rất nhanh. Hắn gằn giọng: Không nói nhiều lời, lần này tao sẽ bắt mày làm nô dịch. Gã trúc từ trong vạt áo ra một chiếc chuông nho nhỏ rồi lắc lên liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lập tức từ dưới mép sông, những vong hồn chết đuối lắc lư mà đi lên. Đám vong hồn từ già trẻ, gái trai lớn bé đều ngô lên trên mặt nước. Mắt vong nào vong nấy đều sáng trực như mắt loài mèo trong thung. Mưa bắt đầu tạnh, tiếng chó sủa quanh vùng vang lên ầm ĩ. Thùng sớm vang lên những tiếng bước chân người chạy ra đê để hóng chuyện. Mãn Đa Lộc càng lúc càng điên cuồng, hắn cười khằng khặc rồi lắc chuông không ngừng. Đừng tưởng mày đã có cổ trùng nhân mạng rồi mà tao không đoạt được từ mày. Mày nghĩ bao nhiêu năm nay tao lặn lội như vậy là vì cái thá gì? Gác càng trung chuông, phong càng lên nhiều. Đứa thì đi, đứa thì bò lê lết trên vạt cỏ, nhất thời đồng loạt hướng về phía Vũ. Cô Mừng vừa nghe thấy Mãn Đa Lộc ngửa bại thì bèn nổi giận mà thét lên: Nhà ngươi nói cái gì? Chẳng phải ngươi bảo đoạt được cổ trùng nhân mạng sẽ chia cho tao hay sao? Mãn Đa Lộc hơi bất ngờ, hắn liếc về phía cô Mừng rồi cười lên sặc sụa. Con ngu, mày nghĩ như thế nào mà tao chia chắc với mày chứ? Vũ lập tức vỡ lẽ ra. Thì ra thứ khiến cho cô Mừng phản bội thầy cũng chính là cổ trùng nhân mạng. Cô Mừng gào lên một tiếng rồi xông vào đánh trả Mãn Đa Lộc. Con trắng trên cổ cô ta ngóc cái đầu về phía gã người Mãn, toàn thân trung lên, miệng phun phì phì dữ dội. Bị đánh úp bất ngờ, Mãn Đa Lộc học tóc rút bên hông ra một thanh kiếm mỏng như lụa, chém liên tiếp về phía cô Mừng. Bác Hợp bất chợt vùng dậy, nắm chặt cổ chân của ả ta. khiến cho cô ta không thủ thế kịp thời. Một tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net